Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào kinh Pháp Cú. Bây giờ như mình nghỉ hơn một tháng rồi, hôm nay bắt đầu học lại. Hy vọng rằng là các vị chắc chưa đến nỗi quên hết. Chúng ta học đến mấy bài luôn? 4 bài kinh Pháp Cú. Bài đầu đó là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Thực ra nó còn với này 4 câu nữa, nhưng mình nghĩ 4 câu đủ rồi. Thế rồi mình giải thích để cho các vị đi vô. Cái chủ đề của chúng ta nó là quán chiếu về vô thường nha. Tôi không nhớ là sư ông dịch ra là cái chủ đề chi, nhưng mà mình nghĩ dĩ như toàn bộ cái phần đầu đều dạy về quán chiếu vô thường. Và nó có vài điều nơi đây mình gợi ý. Thưa các vị, là có những quốc gia người ta không cần quán chiếu vô thường, mà vô thường nó đến với người ta từng ngày. Họ nhận diện về đời sống, nhận diện về cái chết. Có khi họ khát khao được một ngày yên bình như chúng ta kiếm không ra. Thế nhưng mà nơi đất Mỹ này, quán chiếu vô thường là cái việc nó hơi xa lạ. Đời sống nơi đây, cái sự tiếp xúc của chúng ta đối với vô thường vậy như nó rất là hiếm. Quả quằn lắm là lâu lâu chúng ta thăm người bệnh trong bệnh viện, thấy họ nằm hấp hối. Quả hoàng lắm là chúng ta tiễn bản thân của chúng ta đi vô lò thiêu thì chúng ta mới có một cái chút băn khoăn thôi. Chứ thường thì đời sống chúng ta nó không có tiếp xúc vô thường. Và người ta dùng cái từ là nơi đất nước này phước lành của các vị bằng với phước của những vị trời, ngang với thiên đế. Có một lần đó, trên chuyến bay Canada về lại Mỹ, ở phi trường đó đây, cái anh Mỹ anh rất là bực mình, tại vì phi cơ nó đã trễ giờ, anh bực bội rồi. Thế rồi lên phi cơ thì cái chuyện người ta phục vụ thức ăn của tiếp viên hàng không bây giờ nó không giống như ngày xưa. Xin cho một chút nước, anh rót rất là hà tiện. Rồi một chút thức ăn chẳng thấm vào đâu cả. Và bao nhiêu cái bực dọc nó nảy sinh ra, anh rất là khó chịu. Thế rồi nghe người bên cạnh, dân nó dân từ Trung Đông qua, họ nói tiếng Anh không có rành lắm, rất là nhà quê. Và khi bà lên phi cơ rồi là bà xích xo hết hào, nói ôi nó tuyệt vời làm sao. Nhìn ở dưới cây xanh mát mắt. Và những tiếp viên hàng không họ nói năng không có lịch sự chi, họ cho miếng nước uống vô cùng là khó khăn, nhưng mà bà vô cùng là tri ân. Bà nói ôi tuyệt vời làm sao, rất là thích thú. Và dường như là trên miệng của bà luôn tươi cười. Thế rồi cái anh Mỹ anh hỏi chứ, bà thấy chuyến đi này nó là hạnh phúc hả? Bà nói vâng, tôi rất là hạnh phúc khi được đi như thế này. Tôi rất hạnh phúc khi được uống cốc nước. Rất hạnh phúc khi nghiêng mắt nhìn xuống mảng trời xanh phía dưới, nhìn rừng cây xanh phía dưới. Anh biết không, đất nước của tôi kiếm giọt nước không có. Đất nước của tôi mỗi ngày sáng thức dậy không chắc rằng mình còn sống được tới chiều, tại vì bom đạn đì đùng, cái tình trạng kỳ thị tôn giáo, cái tình trạng giết người, tình trạng bất thần, người ta vô nhà người ta lùa đi từng đàn người, người ta giết không có lường được. Cho nên chúng tôi sống từng ngày trong cái sự phập phồng, hoảng loạn và lo âu. Còn đất nước của anh tuyệt vời, không phải sợ sợ gì cả, không phải lo âu gì cả. Thức ăn thì rất là an toàn, đất nước chúng tôi thức ăn đầy độc tố. Một cái việc giản dị là để có miếng nước uống tìm không ra. Thậm chí là có những đứa bé, nó chỉ còn hai con mắt rất là to vậy thôi, cả người nó teo lại dường như mất toàn bộ thịt. Và khi nghe điều này rồi, cái người Tây Phương kia, tức là người Mỹ kia, nó ồ, hóa ra là như vậy. Hóa ra là niềm vui, hạnh phúc, khổ đau vân vân, có khi người ta không cần đổi thay chi. Chỉ cần có cái nhìn về vô thường thôi, về những bất trắc đời sống thôi, thì người ta đã làm cho lòng người ta nó tràn đầy hỷ hỷ lạc. Thưa các vị, cái điều này nó rất là chính xác nghe. Tôi không nói gì các vị thiền sinh, tôi nói chuyện người tu thôi. Có khi mình luyện đời mình vào đời sống xuất gia rồi mình không thấy hạnh phúc. Mình thấy chừng như là nó cần cái này, cần cái này. Thưa các vị, cái chuyện này đôi khi mình nhìn lại rồi mình mới thấy là thương mình. Tại vì tìm được một đời sống xuất gia như thế này nó không có đơn giản. Chúng ta đã đi ngang qua tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Để có được hình hài con người như thế này không có giản dị đâu. Thế rồi 1 triệu kiếp luân hồi để có được hình hài người. Có một hình hài con người nó phát triển hoàn thiện. Hệ thần kinh ta nó không có bị trục trặc. Trí nhớ ta nó tốt lành, nó không phải là đơn giản. Thế rồi trí nhớ các vị tốt lành, các vị có ký ức rất là tuyệt vời để nhớ quá khứ, để lo lắng tương lai. Rồi các vị luyện đời sống mình chìm trong đời sống, các vị sáng lo đi làm kiếm ăn, rồi chiều đi về vào giấc ngủ. Cuộc đời các vị nó xoay tròn trong cái chuyện kiếm ra tiền, xài tiền, khát thèm dục, giải quyết dục, nhiêu đó thôi. Thế thì một đời qua rất là nhanh nha. 70 năm, 80 năm cuộc đời không là bao nhiêu cả. Thế rồi may mắn là mình thấy được đạo lý. Mình biết rằng là đời sống này nó không phải là có một cái hình hài này là để chìm trong vô thường, mất trong cát bụi. Mơ ước là vươn lên đến chiều cao, thăm dò vào tự bên trong để biết rằng ta là ai, ta từ đâu tới hành tinh này. Trả hình hài này về cho cát bụi, ta còn hay ta mất, nếu còn ta đi đâu. Thế rồi mày mò vào con đường tâm linh. Và từ giáo lý của Đức Thế Tôn để các vị khám phá một điều, bản chất của các vị nó không phải là hình hài, không phải vui buồn, không phải là sự suy nghĩ. Bản chất của các vị chính là cái năng lực sống động, nó điều động, nó vận hành cái hình hài này. Nó là cái trạng thái yên lắng, tĩnh lặng mà các vị đang sử dụng đây. Thưa các vị, con đường này không phải một sớm một chiều ngộ được. Có khi đời sống của mình đã mất từng triệu, triệu kiếp đi ngang rồi, mình mới có mặt và thể nghiệm được điều này. Thế rồi mình được vào chùa, học Phật Pháp, luyện mình vào đời sống tu. Rồi mình cảm thấy từng ngày dường như nó không có thú vị chi cả. Dường như nó đi qua một cách rất là nhạt nhẽo. Rồi mình bắt đầu, mình đầu tư đời sống mình trong những chuyện nhỏ nhoi nè, ganh tị nè, phiền muộn nè. Dành nhau từng cái ăn, từng cái mặc nè. Ní nảnh nhau từng cái chuyện làm ít làm nhiều nè. Thưa các vị, rất là tội nghiệp đời mình nhé. Kỳ thật là người xuất gia mà không làm cho đời sống mình từng ngày nó tràn đầy phúc lạc và niềm vui, thế thì vứt đi. Thế thì vứt đi nha. Đời sống người xuất gia mà không cảm thấy tràn đầy ơn phước, tri ân Thầy, tri ân Phật, tri ân cả dòng chảy tâm linh để từng ngày làm cho lòng mình nó từ bi hơn, dễ thương hơn, sống hòa điệu với mọi người hơn, thế thì đời sống người đó, thưa các vị, có tội. Có tội rất lớn với Đức Phật. Thôi thà mình sống giữa đời, thà mình tranh đoạt lợi danh, mình chìm mất ở trong ngũ dục đi, cho nó đỡ tội cái manh áo của Đức Thế Tôn tặng cho ta. Đằng này luyện đời sống mình vào chùa tu, tâm thức mình nó nhỏ nhoi như thế, nó không thấy cái gì vô cùng quan trọng như cuộc đời. Thế thì thưa các vị, mình làm ô uế pháp y của Như Lai ạ. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn vì những chuyện trần lụy, thưa các vị, cái đó là các vị phản bội với chánh pháp của Phật nhé. Những cái chuyện hờn giận cỏn con, những cái chuyện vướng víu vào đời sống ái nhiễm của thế nhân, thưa các vị, những chuyện này không được quyền có trong tâm thức người xuất gia. Luyện đời sống mình vào chùa tu không có nghĩa rằng là mình còn gắn chặt với bố, với mẹ, với con, với cái, với người thân. Thưa các vị phải thấy mọi người là người ân của ta. Mọi người là bà con dòng họ với ta. Không có phải là những người này xuất gia với ta là đệ tử ruột thịt. Những người kia không phải đệ tử ruột thịt. Những người này có liên hệ máu huyết với ta, vân vân, thưa các vị. Cái điều này nó vô cùng nhỏ nhoi nghe. chưa thấu ngộ qua điều này, các vị chỉ đi lanh quanh, các vị bỏ cái nhà nhỏ, các vị ở cái nhà lớn, rồi các vị vẫn cứ một tâm thức nó tràn đầy trần lụy như nhau thôi, không khác gì cả. Đời sống tu không có tiến bộ gì cả, chắc như vậy đó. Thế cho nên thưa đại chúng, khi các vị có cái cơ hội quán chiếu về vô thường, các vị thương thân phận các vị rồi, thì các vị mới có cơ may, mới có cơ may làm cho đời sống mình dâng lên và tu tập được. Bằng không thì thưa các vị, rất khó để có thể thành đạt được con đường tâm linh. Ngay những cái nó rất ư là phàm thường giữa cuộc sống này, những cái nó vô cùng lặt vặt, như cái ăn, như cái mặc, như cái hơn, như cái thua, như cái tình cảm gia đình luyến ái mà chúng ta còn chưa thể nhìn bằng con mắt bàng quang. Thế thì đối với cái chấp trước bản ngã này, không có cách chi các vị có thể đạt được cái chiều kích của vô ngã hết. Các vị còn thấy những sở hữu của mình nó quan trọng, mình chết lên chết xuống vì những sở hữu của mình, thì đừng hòng có thể dội ngược ánh sáng về nhận thức rằng thân vốn vô thường, buồn vui đến đi sinh diệt, suy nghĩ bồng bềnh thì không phải là ta. Cái chuyện đó nó rất là xa vời, không cách chi các vị tu hành được cả. Hãy nhớ điều này nhé. Cái con đường tột cùng của công phu tu là con đường dội ngược cái năng lực nhận biết về, để anh có thể nhìn thấy năm uẩn là cái đối tượng bị thấy, anh là cái thấy. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị đi vô cái chiều kích của quán vô thường, các vị sẽ nhận ra bản chất của hình hài này vốn là vô ngã. Và khi nhận ra nó vốn vô ngã rồi thì thưa các vị, liền an trú ngay nơi tự giác niết bàn, chứ không phải cần tìm đâu cả. Mà đối với những cái chấp trước sở hữu ngã, ta còn chưa có thể dững dưng nhìn nó như là đối tượng ngoài ta, thế thì đừng hòng dùng được cái năng lực tuệ tri để nhìn là thân này cái của ta, nó là đối tượng bị ta nhận diện. Buồn vui này là cái của ta, nó là đối tượng bên ngoài ta bị ta nhìn thấy. Suy nghĩ thì thầm này, dệt thành nhân cách này, niềm tự hào này, nó là cái đối tượng của ta, nó ở ngoài ta. Ta luôn là cái năng lực sáng chói nhận biết, luôn là cái năng lực tuệ trí đang nhìn nó, chứ ta không phải là nó. Thưa các vị, cái bước này nó được làm bằng cái nền, đó là các vị luôn an trú trong tự quán vô thường, nhận biết về mọi thứ vô ngã. Tóm lại một điều mình xin thưa, thưa các vị, là cái cơ may của chúng ta nơi đây, đó là chúng ta sinh ra trong cái điều kiện phước điền nó vô cùng là giàu có. Chúng ta hưởng phước của chư thiên ạ. Ngang đây các vị chỉ cần bước một bước thì các vị liền thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu chúng ta chưa có khả năng khởi phát được tâm bồ đề, cái ngũ dục giữa đất nước này, nơi hoàn cảnh này nó mạnh vô cùng, nó nhận chìm ta, và khó có cơ may ta thể ngộ được đạo lý. Thế là điều thứ hai mình xin thưa. Thưa các vị, dường như với người Việt, với người Á Đông á, cái tâm thức của họ thể ngộ được đạo dường như rất là chậm. Nếu họ thấy được đạo, họ cũng không tu cho giỏi được, dường như vậy. Trong khi đối với người Tây Phương, nhất là người Mỹ, dường như cái nền phước đức của họ rất là dày, nghe, họ thấy đạo là họ tu rất là dễ. Những cái điều nó trực tiếp, nó bén nhạy đánh động vào tâm thức họ nhận ra được rồi, thì thưa các vị, họ bỏ xuống mọi thứ phiền não, nó vô cùng đơn giản. Còn với người Việt, với người Á Đông á, sinh ra trong cái nôi đạo lý, có thể ngộ đạo, có thể cãi lộn với người ta, không ai cãi bằng. Nói giáo lý thì như thánh như tướng. Nhưng mà thưa các vị, dường như là cái khả năng tu, cái khả năng để bỏ phiền não dường như nó rất là khó xảy ra. Cái kỳ lạ là như vậy. Không có tận dụng được cái nguồn tự giác của dòng chảy đạo Phật đã hiến tặng cho một dân tộc tới hơn 1.000 năm. Trong khi cái vùng đất này, thưa các vị, vùng đất mới nha. Và cái truyền thống thiền đốn ngộ, thưa các vị, nó đến vùng đất này, nó thấm vào tâm thức người ta vô cùng là dễ dàng. Và cái chuyện đó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu, mà ai nghe cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà mình buông không được. Đó là truyền thống của thiền đốn ngộ, nó đơn giản đến nỗi là không có cái gì đơn giản hơn. Nó nằm ở một cái định ngữ rằng là mọi thứ khi anh nhận biết nó thì nó là cái bên ngoài anh, nó là cái đối tượng bị anh nhìn chứ không hề là bản chất của anh. Tôi nhìn mọi người thì mọi người là đối tượng trước mắt tôi, nó không phải là tôi. Tôi nhìn ngược lại tự thân, thân này là cái bị nhìn, là đối tượng bị tôi nhận biết, thế thì nó không phải là tôi. Nó đơn giản chỉ là cái sở hữu của tôi thôi. Nó như mọi thứ sở hữu bên ngoài thôi. Rồi buồn vui sinh khởi bên trong này. Nếu tôi quên thì tôi thấy tôi là nó, nhưng mà chỉ cần thể ngộ được điều là tôi có thể nhìn được từng cái buồn, từng cái vui đang đến, đang đi. Thế thì nó phải là cái bên ngoài, nó là cái đối tượng bị tôi nhìn, mà nó không phải là bản chất của tôi. Cái tầng rất mịn đó là từng dòng suy nghĩ của anh nó đang cuồn cuộn chảy đây. Anh quên. Thì anh thấy mình chỉ đơn thuần là sự suy nghĩ. Thế rồi cái đạo lý của thiền đốn ngộ Trung Hoa hay là của lời dạy Thế Tôn tặng cho chúng ta một cái nhìn thế này thôi. Đó là cái gì anh nhìn được nó, anh nhận biết nó đang có mặt, thì cái đó là đối tượng bên ngoài anh chứ không phải là bản chất của anh. Thưa các vị, con đường để cho các vị thiền sư khơi ngộ tâm thức ta, hay là con đường Đức Thế Tôn dạy để chúng ta có thể tu được, nó ngần này việc thôi chứ không phải nhiều hơn nha. Ta luôn là cái năng lực nhận biết, ta luôn là con người đang quan sát, ta không hề là cái đối tượng bị quan sát. Và khi các vị có một cái chút kinh nghiệm về điều này, và các vị luyện đời sống mình vào ngay cái trạng thái tâm đang luôn nhận biết, thì cái từ người ta gọi là ngộ đạo, nhận ra cái thể tánh không sinh không diệt của chính anh, thể nghiệm được cái tự thể niết bàn đang có trong hình hài năm uẩn. Và khi các vị có một cái nhận biết như thế này, có chút kinh nghiệm đơn giản thôi, khi có buồn, khi có vui, khi có ưu tư, khi có phiền muộn, khi có thất vọng, khi có khổ đau, trong quá khứ thì mình vụng về, mình đồng nhất mình vào những thứ ấy. Thế rồi mình học đạo lý, mình có khả năng làm được điều là đặt tất cả thứ đó ra phía trước của mình, đặt mọi thứ phiền não đó ra phía trước của mình, để mình nhìn nó, mình nhận diện nó, mình điểm mặt nó, mình luôn quan sát nó. Thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên là không cần dụng công, không cần hành trì, không cần làm bất cứ cái chi cả. Chỉ cần thay đổi cái nhìn và đừng đồng nhất vào nó, anh luôn là người quan sát nó, thì mọi thứ phiền não liền biến mất nha, tróc tay. Mọi thứ biến mất. Và cái đường này thưa các vị, cái phương pháp này đối với người Việt dường như họ nghe rất là nhàm, không thể làm được. Với người Tây Phương theo mình biết, có những trung tâm thiền mở ra rất nhiều thiền sinh chỉ cần nghe điều này thôi là họ đã cứu được đời họ rồi đó. Họ liền tách họ ra khỏi những cái thứ phiền não ủ ê đã nhận chìm họ nhiều chục năm. Cái nỗi phiền muộn lớn lao, cái nỗi ân hận, hoặc là thất tình, hoặc tuyệt vọng vân vân, thưa các vị, họ đều có khả năng nhận diện nó và họ đều vượt thoát nó trong một tróc tay vậy. Và chưa có cái gì dễ bằng chuyển tu nghe. Chưa có cái gì một bước thành thánh giống như cái chuyện nhận diện về điều này. Có điều người ta không làm. Người ta cứ nhập nhằng người ta vào những cái buồn giận ghét thương. Khoác áo xuất gia rồi, có khi chúng ta cũng không muốn làm điều này. Ta vẫn muốn lưu lại ít nhiều cái phiền muộn, cái ưu tư, cái nghiệp ái nặng trì, nặng trịch. Nó lạ. Trong khi một tróc tay vậy, sạch chứ mấy. Thưa các vị, tâm thức của người Đông Phương á, có khi học đạo lý, dường như học để trang bị cho mình một cái số vốn kiến thức, mà không ứng dụng vào điều này đó anh Trì. Trong khi đó với người Tây Phương, thưa các vị, mình nói thì có khi nó mất lòng các vị nghe. Với người Tây Phương họ hết lòng học đạo rồi thì cái điều họ nếm được hương vị chánh pháp vô cùng đơn giản. Và cái công phu hành trì của họ cũng rất là dễ thành công. các vị sư của truyền thống Nguyên Thủy tài giỏi, thưa các vị, dường như là người Anh, dường như người Úc, dường như người Mỹ. Cái lạ là như vậy. Tóm là một điều, kỳ thực là các vị nếu là những người Việt mà có mặt nơi đây á, thì phước của các vị nó ngang với phước của những vị thiên đế nha. Ngang với những vị thiên đế á. Đất nước này, cái nền văn minh, thưa các vị, nó cao so với những vùng quốc gia khác như một trời một vực. Ta có mặt nơi đây là ta đã có một cái nền phước hữu lậu vô cùng vững, để từ đó mình bước một bước nữa thì vào con đường tâm linh. Thế mà mình cô phụ một đời để cho nó chìm mất và vô thường, thế thì rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Giảng dị một điều rằng, nếu anh chịu đựng cái nỗi buồn, sự bất an, ưu tư, lo lắng và sầu khổ, thế thì thôi anh ở Việt Nam để anh nhận diện những điều đó, anh chìm ngập ở trong cái nỗi khổ đó cho nó đáng cuộc đời anh. Thế rồi anh lang thang ở vùng đất này, anh cũng chuốc bao nhiêu cái phiền muộn nhỏ nhoi, và anh cũng chuốc bao nhiêu cái nỗi khổ sầu giống như trong quá khứ ở trên quê hương Việt Nam, thế thì anh đến đây làm chi? Mức độ cạn là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Phân tích để các vị thấy rằng là cuộc sống nó không dài, không cho phép mình trù trừ. Trăm năm đời người qua cái vèo vậy, và không ai lường được những bất trắc của đời sống nó đang chực chờ ta. Một ngày yên bình, thưa các vị, tìm không dễ đâu nghe. Không ai lường được ngày mai sự việc gì xảy ra. Chúng ta cũng chẳng biết rằng là sư ông sẽ còn sống được với chúng ta là bao nhiêu ngày. Chúng ta cũng không biết là cái sự an bình ở đây nó có với chúng ta là bao nhiêu. Thưa các vị, mọi việc nó rất là bồng bềnh và nhiều bất trắc nó đang đợi chờ. Trong khi cái điều kiện tuyệt vời ta đang có, và nếu một ngày mình không có làm giàu đời sống mình bằng công phu tu tập, thế thì không phải dừng lại mà nó đang nghèo, đang mòn, đang đẩy dần mình vào cái con đường của cái chết, của hư vô. Đó là mình phân tích để các vị thấy hai điều. Điều thứ nhất là nơi đây tiếp xúc về vô thường rất khó, tại vì chung quanh chúng ta không có cái điều kiện vô thường để chúng ta giật mình. Lâu lâu có một cơn bệnh, lâu lâu có người thân chết thì mới giật mình thôi, chứ thường thì ta nhõng nha nhõng nhảnh. Ta dễ chìm vào cái tình trạng mà để cho tâm thức mình đó, nó chìm vào sự lãng quên. Và cái lãng quên tội nghiệp nhất là mình thấy dường như đời mình có mặt giữa trần đời này dài lắm, sống trăm năm nữa. Điều này, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp cho chính ta. Cái thứ hai, trong cái điều kiện một đất nước như thế này, cái nền phước của các vị nó đủ dày để có thể làm thành một bước nhảy. Từ cái nền cao vời thế này, chỉ cần một bước nhảy thôi thì các vị đã thành đạt được con đường sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Mà mình không làm điều này, thế thì mình cô phụ một đời người có mặt giữa trần gian này, rất là tội nghiệp cho mình. Đây là điều thứ nhất. Để các vị nhận về quán chiếu vô thường, nói thì dễ, nhưng mà đi vô dường như là chúng ta không muốn. Không muốn nhận diện về đời sống của mình nó đầy những bất trắc. Thứ hai, mình giải thích bài kệ này một chút rồi chúng ta chia sẻ đôi điều. Kỳ thực là nguyên một cái phẩm nói về vô thường, thưa các vị, có thể dùng bốn câu này tóm kết lại. Điều thứ hai, giáo lý vô thường là giáo lý nền tảng của điều Đức Thế Tôn dạy nhé. Chưa có một bài kinh nào mà không được Đức Thế Tôn nhắc đi nhắc lại về vô thường. Ví dụ như Tứ Thánh Đế, thì đầu tiên là Khổ Đế, Tam Pháp Ấn, đầu tiên là cũng nói về vô thường, khổ không vô ngã, và Tam Pháp Ấn. Và đi vào con đường bát chánh đạo, thưa các vị, đầu tiên phải có chánh kiến. Chánh kiến đó là cái nền để dắt dẫn người tu chúng ta thành đạt được an lạc và niết bàn. Và cái chánh kiến đầu tiên để đi vô con đường thành đạt trí tuệ là có cái nhìn như thực về đời sống. Tức là nhìn đời sống vô thường, biết là vô thường, khổ thấy nó là khổ, bất an, biết đó là bất an. Thế thì thưa các vị, vô thường là nền tảng đầu tiên, mà nếu chúng ta chưa đi vô thì không thể làm cho cái tâm bồ đề của chúng ta nó dậy lên được, và cũng không làm cho năng lực tu chúng ta nó dâng lên. Khi anh nhận diện về đời sống vốn là vô thường thì nó có hai điều phát sinh. Điều thứ nhất, anh trân quý đời sống anh từng ngày không có phí phạm. Nếu mình còn chưa thấm được giáo lý vô thường, thưa các vị, mình có thể bỏ cuộc đời mình từng ngày trôi qua trong vô vị. Do vậy cho nên nhận diện về vô thường nó có mặt ngay nơi đời sống này, thì cái điều tuyệt vời đó là anh trân quý từng ngày giữa cuộc đời này. Điều thứ hai, khi nhận diện được đời sống này vốn là vô thường rồi, thì tự nhiên anh khởi một cái niềm khát khao vô cùng to lớn để làm thế nào chống chọi được với vô thường, làm thế nào chấm dứt được cái sự sinh diệt nó đang đến đang đi trong đời sống của chúng ta đây. Lợi thứ ba, mình quán chiếu sâu xa vô thường rồi, mình nhận ra là trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt. Tức là cái nền tảng giáo lý vô thường này, thưa các vị, điều thứ nhất nó là nền tảng giáo lý, điều thứ hai nó là nền tảng của kinh văn, điều thứ ba nó là nền tảng của mọi công phu hành trì. Mình còn chưa nhận diện về vô thường, thế thì thưa các vị, mình dễ nhận chìm đời mình trong nỗi khổ vô cùng. Đơn giản một điều mình ví dụ thôi. Ví dụ như các vị nắm về giáo lý vô thường rồi, khi các vị thấy cái nỗi buồn nó đang tràn ngập tâm thức các vị, thì các vị chỉ cần có một chút kiên nhẫn thôi, nhận diện nó, nhìn nó thôi, thì cái buồn nó từ từ nó đi ngang qua. Tại vì không hề có hiện tượng tâm lý nào nó không đến rồi đi cả. Rồi hạnh phúc ư, niềm tự hào ư, khi nó tới thì các vị có một cái nền tảng về nhận thức vô thường, các vị mỉm cười nhìn nó, ồ, niềm vui này rồi nó sẽ ra đi, sự kiêu hãnh này rồi nó cũng ra đi, sự thương mến của người, kính trọng của người rồi nó cũng đi ngang qua chứ nó còn đâu. Thế thì tâm thức người ta an bình tĩnh lặng, không bị cái buồn nó nhận chìm, cũng không có bị cái vui nó làm cho người ta xôn xao, mất đi nhiều thì giờ trong những chuyện rượt đuổi những cái thứ phù du của niềm vui trần thế. Thế thì nền tảng vô thường, thưa các vị, nó được thiết định vững chừng nào thì cái năng lực tu chúng ta nó càng dâng lên chừng ấy. Do vậy cho nên chỉ cần bốn câu này thôi, nó có thể bao trùm rất là nhiều bài kinh của Đức Phật dạy. Đó là mình nói một cách tổng quát. Thế là đi vô cái tầng các vị nhận diện các hành đều vô thường, nó hàm nghĩa chi? Không những mọi sự sống giữa trần đời này nó đều vô thường, mọi vật hữu vi nó đều vô thường, mà mọi cái suy nghĩ, tức là mọi trạng thái tâm thức của các vị, nó đều tuồn tuột đi ngang qua, chưa bao giờ dừng á. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đều là cái dạng tâm hành đi ngang qua, chưa bao giờ dừng lại. Mọi dòng suy nghĩ của các vị nó đều như vậy cả. Cho nên cái chữ các hành nó hàm nghĩa là mọi pháp hữu vi. Mọi pháp hữu vi thô đó là hành tinh này, mặt trời này, dãy thiên hà này, viên đá bên đường này, cái cây này, con người này, đời sống này, đất nước này. Thưa các vị, chưa hề có một quốc gia nào cái sự hưng thịnh của nó kéo dài 100 năm. Chưa hề có. Một cái ví dụ gần là thế này. Cái nền kinh tế của Mỹ, thưa các vị, dù chính phủ Mỹ cố duy trì cái mức độ cân bằng, nhưng mà nó đều có quy trình là lên rồi xuống, xuống rồi lên. Chuyện tất nhiên nó là như vậy. Cái sự hưng thịnh của một quốc gia, thưa các vị, nó cũng theo chu kỳ lên rồi xuống, rồi lên rồi xuống, như sóng biển. Từ hiện tượng nhỏ nhất đó là sóng biển, cho tới cái hiện tượng lớn, đó là kinh tế của một quốc gia, lớn hơn nữa là sự hình thành của một hành tinh, một dãy thiên hà, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật như thế này. Đó là mình nói cái thô bên ngoài, các pháp đều vô thường vậy, rồi nói cái mịn bên trong, tâm thức của các vị, nó đều tuân theo quy luật như vậy nghe. Buồn nó từ xa nó đến, nó nhỏ thôi, rồi nó đến nó cuồn cuộn, nó nhận chìm các vị trong một cái nỗi niềm rất là đáng sợ, nhưng mà chưa hề lên tới đỉnh mà không xuống. Cái sự thất vọng nó lên tới đỉnh mà nếu ta kiên nhẫn một chút á, thì nó hạ xuống rồi nó ra đi. Cái sự tuyệt vọng đến tột cùng, nó chìm xuống dưới đáy. Thế nhưng mà cũng không hề dừng lại đó, rồi nó đi ngang qua rồi nó lại đi lên. Cho nên nắm được cái ý niệm về vô thường thì người ta đã làm cho đời sống người ta vượt ngang qua muôn vàn cái khó khăn, vượt ngang qua muôn ngàn cái thất bại, vượt ngang qua những cái phiền muộn, thất vọng, khổ đau của đời người rất là nhẹ, chứ không có chi mà ghê gớm và đến nỗi tự giận. Thưa các vị, không có chuyện đó. Ở mức độ cạn là thế này. Thưa các vị, có nhiều cặp vợ chồng, người vợ bất thần chết. Nếu người ta có một chút kiên nhẫn, người ta nhận diện rằng cuộc đời này đến và đi, hiệp mặt rồi ra đi, đó là chuyện bình thường. Ta không chết, bỏ vợ ta lại, thì vợ ta cũng chết, bỏ ta lại. Ta chưa chết, bỏ con ta, thì con ta nó chết trước ta, nó bỏ ta lại. Đây là chuyện rất bình thường. Ngàn vạn con người dưới trần thế này, có những người đã lâm vô tình trạng như vậy. Thế thì thưa các vị, không nên đổi là trời sập, ta phải tự giận. Không có chuyện đó. Người ta tự nhiên là rất là vững vàng, tâm thức người ta có một chút kiên nhẫn thì mọi việc nó từ từ nó đi qua hết. Đây là mức độ rất là cạn trong đời sống mà mình có thể thể nghiệm về vô thường. Tóm lại, từ vật chất cho tới tình cảm, cho tới tâm thức con người, thưa các vị, đều vô thường, không có gì bền bỉ cả. Và câu thứ hai nó bổ sung cho câu thứ nhất là nếu nó có thịnh thì nó có suy, nếu nó đã suy thì nó thịnh. Và trong cái bình diện quốc gia, thưa các vị, chưa có một nền hòa bình của một quốc gia nào người ta không chuẩn bị chiến tranh. Và chưa có một cuộc chiến nào khi đang súng đạn nổ đi đùng người ta không lo về cái chuyện hậu chiến cả. Cái hiện tượng xã hội nó như vậy thôi. Thế rồi mọi cái sự vận hành của xã hội, loài người nó đi theo cái chiều hướng vậy. Rồi mọi cái sự vận hành của đời sống bên trong con người nó cũng đi theo cái chiều hướng vậy. Thậm chí đáng sợ hơn nữa là thế này. Khi anh có mặt sự sống dưới trần đời này để làm gì? Để chuẩn bị đi dần về cái chết. Và điều này, thưa các vị, rất là chính xác. Các vị sống từ ngày là các vị đang bị đẩy dần về cái chết từ ngày. Thế rồi nhìn bằng cái con mắt khác thì đi đến cuối cùng có cái chết để anh lại có mặt lại cái sống. Thưa các vị, sống và chết như ban ngày và ban đêm nó xoay tròn thế này. Thế thì khi có thịnh thì có suy, khi có sinh ra thì có mất đi, mà khi có mất đi để làm cái điều kiện cho cái sự tái phục hồi có mặt lại. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Mình hít vô, đem oxy bên ngoài vào để sống. Thế nhưng mà anh không thể nín thở, anh lấy oxy anh không thở ra được. Cho nên thở ra. Thở ra để làm gì? Thở ra để rồi lại hít vào để nuôi lại đời sống này. Thế thì cái chu kỳ, cái nhịp vận hành sống chết nó là như vậy. Chết để rồi sống lại. Đây là cái chu kỳ vận hành tất nhiên. Ở đây được biểu hiện qua cái cầu. Đó là thịnh và suy. Và mình nói tỏ tường hơn, đó là sống và chết. Nó là hai mặt. Nó là sáng và tối. Nó làm thành một vòng tròn của một đời sống thế này. Thưa các vị, cái điều này nó quá là đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Hành tinh này một giai đoạn nào đó nó được nghiền thành bụi, bay khắp hư không hết. Rồi từ những cái mảng bụi đen, nó dần dần nó có cơ hội nó tụ lại. Và dần dần nó hình thành lại một hành tinh. Đó là ở cái chiều kích rộng, chiều kích hẹp thì một hình hài này nó được đẩy dần về cái chết, trả hình hài về cho các bụi. Rồi tùy vào nghiệp thức của các vị tạo trong một đời này, các vị lại kiếm lại một hình hài mới để các vị tái hiện lại giữa nhân gian. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Và câu này chứng minh rằng không có một sự sống nào mà không đi đến cái chuyện là trả người này về cho các bụi cả. Thế rồi một câu hỏi đặt ra ở đây. Đức Thế Tôn chứng được quả niết bàn tịch diệt, ngài cũng chết, thế thì tu làm gì? Ví dụ như mình rất là cực nhọc, mình thực tập từ ngày, để cuối cùng mình cũng chết như bao nhiêu con người khác. Thế thì tu làm gì? Thưa các vị, cái sự thành đạt niết bàn, chứng nghiệm tuệ giác, nó không phải là cái này nó trở thành kim cương. Không phải sống 200-300 năm. Cũng không hề là cái chuyện là chết rồi, người ta đốt rồi còn lại mấy cái viên sáng sáng người ta bảo rằng xá lợi. Thưa các vị, cái đó nó không có đánh giá được cái sự tu tập và thành công nha. Xương xá lợi Đức Thế Tôn đơn giản chỉ là những mảnh xương. Thế rồi bây giờ thì người ta không tu chi cả. Người ta chết đem ra đốt, có cả thúng xá lợi, màu sắc lóng lánh. Và các thầy hè nhau, tô son thép vàng về cái chuyện chết rồi thành công, cho nên niệm Phật chưa có bao lâu mà chết để thiêu được cả thúng xá lợi. Cái điều này thưa các vị, chỉ có cái trò ma mị của tôn giáo lừa gạt người ta thôi nha. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt của Đức Phật trong quá khứ, thì thưa các vị, mọi hình hài đều vô thường, mọi mảnh xương đốt rồi đều nghiền ra thành cám. Và cái sự thành công hay chứng nghiệm Niết Bàn không phải là chứng nghiệm bằng cái hình hài này nó có gì kỳ lạ. Thế rồi gần hơn nữa, một cái ví dụ thế này nữa. Thưa các vị, cái sự thành công trong tiến trình tu không có nghĩa rằng cái người kia biểu hiện đi như thế này, đứng như thế này, ngồi như thế này, ăn nói như thế này là sự thành công của việc tu nhé. Chẳng hạn như ông đi chậm chậm, ông nói năng hiền hòa, mở miệng ra A Di Đà Phật, gọi là người thành đạt việc tu. Tức là những cái loại hình thức qua què qua sói ấy không hề dính gì với cái chuyện phát sinh trí tuệ cả. Đánh giá của sự thành công tu hành ở chỗ là cái nhân cách của anh, nhân cách tu anh càng ngày nó càng đổi thay hay không. Ví dụ là người xuất gia luyện mình vào giữa đại chúng, không có nghĩa rằng là học thông kinh sử, nói năng cuồn cuộn như nước chảy mây trôi bằng những lời kinh tiếng Pháp mà được đánh giá rằng là người đó tu hành giỏi, đúng không? Cái nhân cách của anh sống giữa lòng đại chúng, anh sống hài hòa, sống dễ thương, anh trải lòng, anh vị tha, anh không phải là cái gai giữa lòng đại chúng, thì người đó có nhân cách của người tu tiến bộ. Còn nếu cho dù anh là hòa thượng nhưng mà nhân cách của anh đó là một loại cái xương rồng nằm giữa lòng đại chúng, thế thì cũng vứt đi. Dù anh được 1.000 người lễ lại cung kính nhưng mà nhân cách của anh nó tràn đầy tham sân si bên trong, thế thì nhân cách đó cũng chưa phải là người đáng lễ lại nhé. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này. Thưa các vị, cái sự thành đạt tuệ giác nó không phải là cái chuyện được biểu hiện ra bên ngoài, không phải là cái chuyện lừa bịp người ta qua què qua sói, mà cái chuyện đó là cái chuyện biểu hiện qua nhân cách đời sống của anh. Đó là mức độ cạn nhất mà chúng ta có thể thăm dò và chịu kích tu để nhận ra. Kỳ thực là người cư sĩ hay là người xuất gia chi, nếu họ nếm hương vị chánh pháp hành trì, thưa các vị, cái sự đổi thay tất nhiên xảy ra thôi nghe. Họ tu 1 ngày thì cái nhân cách của họ nó lành hơn 1 ngày, dễ thương hơn 1 ngày, nó chan hòa hơn 1 ngày, nó thành thật hơn 1 ngày, nó không còn lừa dối, không còn tủng mủng, không còn nhỏ nhoi. Nó phải như vậy thôi. Đừng nghĩ rằng là phải xuất gia làm người xuất gia mình mới đổi thay được, thưa không? Là những người cư sĩ bình thường nắm được pháp hành trì thì tự nhiên người ta thay đổi rất là dễ. Đây là cái mức độ thành công thấp nhất mà nếu chúng ta có tu thì chúng ta nhận ra. Thành công như Đức Thế Tôn, thưa các vị, là chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền. Nó hàm cái nghĩa như thế này. Nó hàm nghĩa rằng là thấu ngộ được mọi pháp đều là vô thường. Thì cái năng lực nhìn được vô thường nó vốn là cái thường á, vốn là cái năng lực không sinh không diệt. Rất là giản dị như vậy thôi. Thưa đại chúng, cái tầng thứ nhất, Khi có công phu thực tập thì người ta chứng nghiệm được là cái nhân cách người ta đổi thay. Mình muốn nói là khi có một cái chút hiểu ngộ về đạo, có chút công phu hành trì, thì đời sống người ta tự nhiên lành ra, đẹp ra, dễ thương ra. Tự nhiên là lòng bao dung rộng mở, tự nhiên là cái sự chấp trước về bản ngã người ta nó rơi rất là nhẹ. Mọi phiền não giữa trần đời, mọi nhỏ nhoi giữa trần đời, thưa các vị, nó đều gắn liền bản ngã các vị nghe. Khi ta hiểu được đạo ít nhiều, thưa các vị, các bản ngã không còn. Do vậy, cho nên người ta cảm thấy là thiên hạ nhục mạ mình không có chi là nghiêm trọng cả. Mình không lỗi chi, nhưng mà ta muốn mình xin lỗi để người ta thích chí, thì mình hoan hỷ xin lỗi. Người ta muốn mình quỳ trước họ, thưa các vị, mình vẫn quỳ được nghe. Cái chuyện đó vô cùng bình thường. Mang một chút niềm vui, một chút hạnh phúc cho người là người ta làm ngay, chứ không có lý do là tôi như thế này mà tôi xin lỗi anh à, tôi như thế này mà tôi thua thiệt anh à. Thưa các vị, không. Cái điều rất tự nhiên là người ta có chút công phu tu thì bản ngã người ta bị mòn đi. Không có sự khó chịu trong những con người biết thực tập, mà luôn có sự dễ thương trong tất cả những con người biết thực tập. Mức độ cao nhất là như vậy. Thế là mức độ sâu hơn, chứng nghiệm tuệ giác như Đức Phật, thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản. Thế nào là chứng nghiệm được tuệ giác để có thể vượt khỏi tử sinh, không bị nhận chìm trong cái vòng luân hồi sinh đi sinh về? Thưa các vị, một câu trong kinh Bát Nhã thôi thì các vị có thể chứng nghiệm được tuệ giác như Đức Thế Tôn đã từng chứng nghiệm. Thế nào là một câu trong kinh Bát Nhã? Khi ta an trú trong tuệ quán, nhìn thấy năm uẩn này, thì năm uẩn là đối tượng bị ta nhìn, ta là cái năng lực tuệ quán đang nhìn năm uẩn. Và khi các vị nhìn được năm uẩn là đối tượng, thế thì các vị là năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết thì nó không có bị buồn, vui, giận, ghét, bất an chi xâm nhiễu nó được cả. Thế thì ngay đó liền có được cái tịch diệt niết bàn đây. Mình nhớ có một lần mình đã chia sẻ với các vị về cái tiến trình nhận biết. Và người ta dùng cái lý giải từ khoa học để nhìn về vấn đề này nó rất là tỏ tường nghe. Mình lặp lại điều này để cống hiến cho các vị, để các vị có niềm tin với cái pháp hành trì. Thưa các vị, đầu tiên á, với cái nhìn của những nhà khoa học thì mọi vật chất giữa trần đời này nó được kết tinh bằng năng lượng. Năng lượng mà cô đặt lại thì thành viên đá, thành miếng gỗ, thành cái bàn, thành hành tinh, thành bánh mây. Cô đặt lại thì nó hình thành hai loại nghe. Một loại là vật chất vô tri. Thứ hai là hữu tri. Loại vật chất vô sinh như bàn, như ghế, như là viên đá, thưa các vị, nó không có linh giác, nó không có một cái sự nhận biết gì cả, cho nên người ta gọi nó là vô tri. Cầm viên đá cuội ném nó ở đâu thì nó nghe lời, nó ở yên chỗ ấy mà nó không có lớn lên, nó không có đổi thay chi. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta khám phá ra rằng là những loại vô tri này nó không phải là hoàn toàn vô tri, không có chút linh giác. Có những loại đá của miền Nam Mỹ, thưa các vị, mưa nó lớn lên như là nấm. Thứ hai, thưa các vị, người ta cắt một cái mặt đá rất phẳng như thế này, người ta đặt lên kính phóng đại triệu lần lớn hơn thì người ta thấy là nó không có bất động. Những cái hạt điện tử của nó, tức là những cái hạt cơ bản vật chất của nó di chuyển rất là nhanh, như hành tinh này quay. Thế thì gọi là vô tri là do vì ta chưa thăm dò vô được đó thôi. Nhưng mà kỳ thực nó có cái sự sống nhất định của nó. Tại vì cái gì vận hành, cái gì nhúc nhích thì đều có sự sống nha. Thế rồi, cái vật chất hữu tri này, người ta thẩm định nó rằng là loại cây. Tất cả loại cây cối ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng là nó trưởng thành nhờ ánh sáng mặt trời, nhờ thở không khí, nhờ nước, nhờ đất. Nhưng mà thưa các vị, nó có một cái loại linh giác mong manh, chứ không phải là loại vô tri. Từng chiếc lá nó nghe được tiếng thì thầm trong tâm thức các vị. Và một nhà khoa học, thưa các vị, ông ở gần đây lắm nghe, ông ở San Diego đây. Người chế ra cái máy cho FBI dùng để trắc nghiệm những người tù nhân hoặc là những người tội phạm nói dối cùng không nói dối. Thưa các vị, đầu tiên ông chế ra cái máy, và sau đó ông gắn hai cái điện cực vào hai chiếc lá. Ông thấy là nó đã héo do vì một tuần lễ không tưới. Ông mới tưới thử coi là chiếc lá này nó có báo động điều gì không, nó có tiếng nói thì thầm gì với ta không. Tưới thì lá nó tươi, nhưng mà dường như cái kim đồng hồ nó không có di chuyển gì cả. Ông nói ồ, nó không có cảm nhận gì sao, thôi mình đốt thử coi. Và khi ông vừa suy nghĩ rằng ta đốt thử nó, thì cái kim nó liền bật rất là mạnh. Thế thì thưa các vị, nó không phải cảm nhận nước không nghe, mà nó cảm nhận cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức các vị. Tại sao? Thưa các vị, năng lực tâm thức các vị là một loại xung điện, nó rung động, nó chạm tới cái cây kia chứ. Ở thế giới loài người, thưa các vị, năng lượng tâm thức của ta mà nó tràn đầy tiêu cực, tràn đầy thù hận, thưa các vị, người đó mà xuất hiện ra đây thì các vị cảm thấy dường như có gai nhọn đang đâm vào tự thân các vị. Thế nhưng mà sở dĩ người ta gọi nó là hữu tri, nhưng mà nó bất động, nó không thể di chuyển được, nó chỉ mọc ngay ở chỗ đó, và tới cuối cuộc đời nó trả đời sống nó lại cho đất. Cái linh giá của nó rất là mong manh. Thế rồi nó tiến tới một bậc nữa. Cái loài hữu tri này nó chia làm hai phần. Một là loài động vật, tức là loài có linh thức, là một loại có nhận biết. Thứ hai, một loại không nhận biết. Hay nói cách khác là một loại không suy nghĩ, một loại suy nghĩ đi, cho nó dễ hiểu. Thưa các vị, từ loài cây, nó hình thành những loài động vật. Tôi hình dung rằng là loài động vật, đành rằng cái mức độ tiến bộ về tâm thức của nó đã mạnh hơn loài cây rất là nhiều. Thế nhưng mà nó vẫn sống đời sống bầy đàn, theo quán tính. Khi cái lạnh tràn về miền Bắc, thì những đoàn chim di trú nó di trú về phương Nam. Thế rồi cũng vào năm sau, vào ngày đó, nó cũng đoán được là mùa lạnh sắp về, nó di trú về phương Nam. Và khi mùa lạnh vừa chấm dứt phương Bắc, thì nó lũ lượt nó bay về có khi là 10.000 dặm dài. Con cá hồi nó sinh ra từ nguồn nước ngọt trên suối, trên khe. Trứng của nó theo dòng nước chảy ra biển, bạc ngàn xa không biết đường về. Thế nhưng mà lúc nó gần sinh con thì nó phải lội ngược về cái nơi nó đã từng có mặt. Và ta hình dung rằng những con cá hồi kia, nó về tới nơi, thưa các vị, mình mấy nó đầy thương tích. Và thế rồi sinh con xong thì nó chết ở ngay cái vùng nó đã sinh ra lúc còn là cái trứng đó. Rồi con nó cũng tiếp diễn cái chu kỳ vậy, trở về vậy. Thậm chí từng đàn voi, từng đàn cá ong, thưa các vị, tức là từng đàn cá voi, và người ta không biết là mộ địa của nằm đâu. Một năm nó di chuyển có từ 10.000 dặm đường dài, từ tận ở dưới miền Nam Mỹ về ngang San Diego đây, nó dừng lại, nó chơi với lâu rồi nó lại lội ngược về phương Bắc. Thưa các vị, nó có được cái tri thức, nhưng mà cái sự suy nghĩ nó không có. Loài động vật này, thưa các vị, đa phần nó đều theo quán tính, tức là theo cái mật mã của tổ tiên nó đã cài vào trong bộ não của nó, cho nên nó vận hành như vậy. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ trong mắt của loài động vật, dù thông minh vô cùng, thế nhưng mắt của nó không có quá khứ để ưu tư nghe. Nó đờ đẫn không giống như loài người, không có tương lai để lo lắng. Còn chúng ta thì cất bao nhiêu quá khứ? Thưa các vị, 50 năm của quá khứ ta cất đầy trong tâm thức, và ta lo lắng tới 100 năm phía trước nữa. Thế thì chỉ có loài người thôi, cái sự suy nghĩ họ mới phát triển đến một cái tầng cao mà không có loài động vật nào bì được hết. Rồi trở lại, thế thì cái sự phát triển này nó từ đâu vậy? Cái nguồn đầu tiên của nó vốn là năng lượng. Năng lượng nó vốn là cái gì? Thưa các vị, nó bình đẳng như nhau, bình đẳng như viên đá, bình đẳng như miếng gỗ, bình đẳng trong cái cây, bình đẳng như con động vật, cũng đều tạo thành bằng năng lượng. Nó vốn không tên, nó vốn vô ngã nghe. Năng lượng vốn vô ngã. Thế rồi đến giai đoạn này, Sự suy nghĩ của loài người nó lên đến tầng cao rồi thì sự chấp ngã nó bắt đầu rất là mạnh. Tôi là này nè, tôi là dòng họ này, tôi là quê hương, làng nước, tôi là đất tổ này. Và họ đồng nhất họ vào thân, đồng nhất họ vào vui buồn, đồng nhất họ vào những suy nghĩ. Thế rồi trong cái loại động vật có suy nghĩ này nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là không tự nhận biết. Thứ hai là tự nhận biết. Không tự nhận biết là chi? Thưa các vị, hắn sống đời sống một con người bình thường thôi. Hắn sinh ra, hắn trưởng thành, hắn có đời sống gia đình. Rồi hắn gắn liền đời sống hắn vào thân này là ta. Hắn gắn liền đời sống hắn vào những cảm xúc vui buồn này, vui buồn là ta. Hắn gắn liền đời sống hắn vào những suy nghĩ này, hắn thấy suy nghĩ này là ta. Tức là hắn đồng nhất hắn vào hình hài, vào sự suy nghĩ. Tức là vào cái thành thô của cơ thể, vào phần bệnh của tâm thức bên trong. Hắn không thấy gì ngoài điều này cả. Thế rồi có một cái loại người thứ hai. Ngoài cái phẩm chất là hắn suy nghĩ, ngoài cái phẩm chất là hắn có quá khứ để ưu tư phiền muộn, hắn có tương lai để lo lắng, hắn còn làm một điều thông minh hơn. Đó là ngoài những cái điều hắn như con người, hắn còn tách mình ra được. Hắn thấy đây là cái buồn đến đi, đây là cái suy nghĩ lo âu, đây là cái phiền muộn. Hắn không có đồng nhất hắn vào hình hài, đồng nhất vào vui buồn, đồng nhất vào sự suy nghĩ. Hắn ngoài những điều đó, hắn còn là cái con người đang quan sát cái sự suy nghĩ của hắn. Ngoài cái buồn vui bình thường như con người, hắn còn có khả năng quan sát cái buồn vui của hắn. Ngoài cái sự suy nghĩ bình thường, hắn còn là con người đang quan sát sự suy nghĩ của hắn. Hắn giống như là mặt trời chiếu sáng bên trên này, phủ trùm toàn thân của hắn. Hắn vừa là con người bình thường, hắn vừa là Thượng Đế từ bên trên đang nhận diện đời sống hắn. Và cái năng lực Thượng Đế đó, năng lực quan sát đó, thưa các vị, nó đồng với cái này đây. Tại vì hắn không đồng nhất hắn vào vật thể, không đồng nhất hắn vào vui buồn, hắn trở thành cái chi? Là nguồn năng lượng vô ngã, không tên. Tuổi thọ bằng với cái chi? Bằng với đất trời, bằng với hư không. Hắn không phải là hình hài cho nên không ai giết được hắn. Hắn càng không phải vui buồn cho nên không có cái thứ vui buồn nào nhận chìm được hắn. Hắn không phải là cái dòng suy nghĩ cho nên không hề là dòng nghiệp thức để sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Cùng một lúc tách mình ra chứng được cái thể này đây. Thế tịch diệt Niết Bàn đây. Thì đạt đến cái ngưỡng cửa của sự giác ngộ. Đây là một người minh triết, mà cái chiều dài tiến bộ nó đi ngang tới ngần này. Thông thường đời sống chúng ta, thưa các vị, ta không thể tiến đến ngần này nhé. Nhiều lắm là ta thấy ta là con người suy nghĩ, và những cái suy nghĩ buồn vui nó dính chặt vào đời sống ta. Và kỳ thực là hạnh phúc, khổ đau vân vân, thưa các vị, ta đồng nhất vào nó từ lâu rồi, cho nên tu là việc ta tìm hạnh phúc, ta sợ khổ đau. Và các vị chạy trốn khổ đau, các vị rượt đuổi hạnh phúc, thì chính cái loại hạnh phúc kia cũng trở thành một loại khổ đau nghe. Trong khi cái con đường trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn là cùng một lúc vượt lên trên cái hạnh phúc khổ đau. Và cái pháp hành trì vô cùng đơn giản, không có nghĩa là chạy trốn, không có nghĩa là loại trừ, không có nghĩa là cắt bỏ, không có nghĩa là trấn ngữ gì cả. Anh chỉ cần nhận diện đây là khổ đau nè, đây là hạnh phúc nè. Anh chỉ cần làm con người quan sát mọi thứ, thì ngay tức khắc anh vượt trên cái hạnh phúc và khổ đau, trở thành cái nguồn năng lượng, trở thành tuệ giác. Và thưa các vị, ngay lúc đó người ta sống được với điều này thì chứng nghiệm được thể tịch diệt Niết Bàn ngay nơi tự tâm của người ta. Và trong câu kinh Bát Nhã thì anh chỉ cần soi thấy năm uẩn là không, hay nói cách dễ hiểu là anh chỉ cần làm con người đang quan sát năm uẩn, an trú miên viễn trong cái trạng thái này, thì anh liền đoạn đứt hết mọi thứ khổ đau, chấm dứt được cái kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường. và một câu pháp cú này thôi. Thưa các vị, nó dẫn chúng ta đi từ cái mức độ nhận thức để có thể làm cho đời sống này nhẹ nhàng, bớt trĩu nặng về những cái buồn giận ghét thương. Ngay một câu pháp cú này thôi, các vị thăm dò vào để thấy rằng là ngay nơi hình hài này có cái phần không sinh không diệt, và cái chiều dài của nó những nhà khoa học họ lý giải như thế này và rất là dễ hiểu, và chúng ta chỉ cần liễu ngộ được điều này thôi thì các vị thấy rằng cái chuyện của Đức Thế Tôn dạy về công phu thực tập á, bước một bước đi vào cái thể tự nhận biết này nhé. Ví dụ như cái pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ, các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Đầu tiên là ta mượn đối tượng, đó là hơi thở ta, và gắn cái năng lực nhận biết này để nhận biết đối tượng, đó là hơi thở. Thế rồi dần dần các vị buông cái đối tượng là hơi thở đi, các vị chỉ còn an trú ngay cái trạng thái tâm đang nhận biết. Cách thứ hai, dùng cái đối tượng là thân ta, gắn cái tâm nhận biết ban đầu của các vị, tức là cái năng lực tuệ tri của các vị, để nhìn toàn thân của các vị. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi đưa tay, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày, tôi luôn là người đang quan sát tự thân thôi, thì gọi là an trú trong thân hành niệm. Và khi người ta an trú được trong thân hành niệm thì cái việc phải phát sinh đó là mọi thứ nội dung bên trong thân này, tức là buồn, vui, giận, ghét, nó đều bị các vị nhận diện cả. Và khi các vị tiến đến cái bước thứ hai này thì cái chuyện nó phát sinh đó là bao nhiêu thứ tủi hờn, sầu khổ, bất an, vân vân, nó đều trở thành cái đối tượng bên ngoài các vị. Các vị luôn là người quan sát, luôn là nhìn đó. Và thưa các vị, đây là con đường tiệm tiến mà cũng làm cho chúng ta thành đạt được niết bàn ngay hiện tiền nhé. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra, cái pháp hành trì này có dễ hay là khó vậy? Có nhiêu khê hay là đơn giản? Vô cùng đơn giản. Nó không cần một cái điều kiện chi cả. Thậm chí là các vị không cần phải bước ra khỏi thiền đường, các vị đang ngồi đây, các vị cũng có thể làm điều này. Đang nghe tôi nói ồn ào, nhưng mà các vị cũng cùng một lúc là các vị dội ngược cái năng lực nhận biết. Các vị đang nhìn toàn thân các vị. Tôi vừa nhìn bên ngoài, tôi vừa nhìn toàn thân thôi, tôi để ý toàn thân thôi. Và thưa các vị, giống như không đang bao phủ toàn thân các vị, thì cái năng lực biết, năng lực tự tri của các vị, năng lực nhận biết của các vị, nó đang chiếu sáng, đang phủ trùm toàn thể thân tâm của các vị. Mình làm điều này đó gọi là bước thực tập. Và khi bước đầu các vị đi vô cái con đường này thì các vị sẽ làm được bước thứ hai rất đơn giản, là mọi cảm thọ buồn vui đều trở thành cái đối tượng bên ngoài, đối tượng bị nhận diện. Mọi dòng suy nghĩ lâu nay nó làm trĩu nặng ta, nó quyên thuyên như phố chợ đây, nó trở thành cái đối tượng, và cái năng lực nhận biết của các vị luôn là người quan sát đó, luôn là cái dòng năng lượng đang quan sát đó. Thế thì thách thức giữa trần đời này không ai có quyền chọc làm cho các vị buồn giận, không có cái nỗi sầu khổ bất an nào chạm vào trái tim của các vị được. Và cái phương pháp thực tập này, thưa các vị, Thế Tôn dạy ngay từ đầu một bài kinh niệm xứ thôi là đã đi vô này rồi. Hãy nhận biết hơi thở vào ra, hãy nhận biết thân anh đang đến, đang đi, đang cúi, đang ngửa. Và Thế Tôn dạy là chư tỳ kheo phải làm được điều là khi anh đang ngồi biết đang ngồi, đang đứng biết anh đang đứng, đang cúi biết đang cúi, đang ngửa biết đang ngửa, đang ăn biết mình đang ăn, đang nhìn biết mình đang nhìn, đang vui biết mình đang vui, đang giận biết mình đang giận, đang bất an, đang phiền não cũng nhận biết đang bất an, đang phiền não. Tóm lại, Ngài kể tên hàng vạn thứ, giống như người ta bưng một bao lúa xuống, người ta trút ra, người ta lượm từng hạt giống. Đây là hạt bắp nè, đưa lên nhìn. Đây là hạt mè nè, đưa lên nhìn. Đây là hạt gạo nè, đưa lên nhìn. Vân vân. Thì các vị thử hình dung rằng cái pháp thực tập này, thưa các vị, nó vừa đơn giản, nó hiện tiền, nó có mặt ngay nơi thân tâm của các vị. Điều thứ hai, khi mình bước vào sự hành trì liền có sự an lạc, chứ không phải là đi cuối đoạn đường mới nếm được chút hương vị. Giản dị vô cùng là khi có cơn buồn giận bất an vừa sinh ra, các vị liền làm được việc là tôi đang nhìn nó, thì lập tức mọi thứ trong tâm thức các vị liền bốc cháy. Thế thì một pháp hành trì, bước một bước là bước vô vùng trời Niết Bàn. Tóm lại, bài kinh vô thường này, thưa các vị, nhiều cấp độ để các vị đi vô. Cấp độ cạn là các vị nhận diện về vô thường, các vị sẽ bằng lòng chấp nhận mọi thứ bất trắc đến với các vị một cách tự nhiên. Cuộc đời này nó không bao giờ bất động cả, luôn có những cái bất trắc, những cái gập ghềnh, những cái khổ đau nó có quyền đến với ta. Ta là ai mà không cho phép những điều bất trắc đến với ta? Đức Thế Tôn còn đau còn bệnh, ta là ai mà bảo rằng đừng có bệnh? Đức Thế Tôn, thưa các vị, gia đình của Ngài còn bị tàn sát, ta là ai mà dám bảo rằng là không có bất trắc đến với ta? Thế thì khi ta hiểu về vô thường, mức độ đầu ta chấp nhận cái việc trần gian này nó như vậy bình thường thôi. Bước thứ hai, làm cho năng lực tâm của các vị tràn đầy nhẫn lực, các vị có khả năng nhận diện về mọi thứ, đến đi vô thường bồng bềnh, không có gì ghê gớm. Cái chuyện chết và sống của người thân ta không có chi mà trời sập cả. Cái chuyện thương và ghét, cái chuyện thủy chung và bội bạc cũng là chuyện bình thường thôi, không phải là trời sập. Mức độ thứ ba để liễu ngộ vô thường, thưa các vị, các vị sẽ có cái nhận diện rằng là khi mọi thứ đều vô thường thì cái nhận diện về vô thường nó vốn là thường. Mọi cái đến đi sinh diệt là bình thường, nhưng mà cái con người nhìn được đến đi sinh diệt thì vốn là phi sinh diệt. Thế thôi. Rồi từ đó các vị quy chiếu ngược là pháp hành trì, thì các vị có thể đứng ngay đây, ngay bây giờ các vị an trú trong cái tuệ quán bát nhã. Cái từ người ta dùng đó là tuệ quán bát nhã nghe. Thì trong một tróc tay vậy, diệt sạch phiền não, chứng nghiệm được an lạc Niết Bàn hiện tiền. Và thưa các vị, con đường tu đó không phải là con đường hướng ngoại, không phải là cái chuyện đổi thay hình thức, không phải là cái chuyện khoe mẽ gì về bên ngoài cả. Cái chuyện đó nó xảy ra từ bên trong tâm thức của các vị. Và thưa đại chúng, mình gợi một chút về pháp hành trì thôi. Kỳ thực là có hai cái cách để chúng ta đi vô con đường hành trì ngay. Hai cách. Một, đó là các vị thể nghiệm, tức là có được ít nhiều cái trải nghiệm. Một là trải nghiệm. Thứ hai là miệt mài hành trì, rồi sự trải nghiệm nó có mặt. Mình giải thích cái phần này trước. Thế nào là miệt mài hành trì? Ví dụ như mình học thiền, mình đi vô con đường của thiền chánh niệm, các thầy cô bày cho mình là hít vô tôi biết tôi đang hít vô, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Và mình cứ thực tập như thế, hoặc là tôi đi từng bước như thế này, tôi biết tôi đang đi, tôi đem hết tâm nhận biết của tôi để nhận biết chân tôi đang chạm đất. Thì cái con đường này, thưa các vị, có khi nó rất là dài và nó cũng khá là công phu ạ. Tại vì ta cứ gắn tâm ta vào hơi thở đang đi vào đi ra. Rồi những phương pháp mà các thầy các cô bài đôi khi nó đối trị với từng phần của tâm hành các vị, đối trị với từng phần đang sinh khởi trong tâm thức các vị, chưa phải là đi trực tiếp vào cái gốc. Khi tôi buồn, khi tôi giận thì tôi thấy đặt sự nhận biết vào hơi thở, cứ thở vào thở ra rồi cái cơn giận tự nhiên nó dịu, hoặc cái nỗi buồn tự nhiên nó vơi đi. Hoặc là khi phiền não, khi tâm thức nó bời bời thì tôi biết hơi thở đang đi vào đi ra, và an trú nơi pháp hành trì này có khi mất 5 phút 3 phút thì cái nỗi ưu tư phiền muộn này dịu đi, đầu tôi bớt căng thẳng. Đây là một phương pháp, thưa các vị, tiệm tiến. Và miệt mài hành trì rồi lâu dần chúng ta mới nếm được một cái chút hương vị của sự an lạc và an bình. Giống như là phương pháp bài cho cứ niệm A-di-đà-phật, rồi dần dần tâm thức mình nó yên, nó lắng. Thế thì đây là con đường thứ nhất. Cách này thưa các vị, có khi người ta tu lâu người ta cảm thấy đó, dường như là cái sự tiến bộ nó rất là chậm. Trong khi đó hai cái phần này nó luôn hỗ tương nhau. Con đường thứ hai là có trải nghiệm, nó hàm ý nghĩa rằng là các vị có được một cái trình độ tri thức nhận biết thông minh. Nó nhận ra rằng khi có buồn vui, khi có hờn giận bất an, thì cùng một lúc ta cũng có thể làm được điều là lui về, ta trở thành con người đang nhìn buồn vui, ta trở thành con người đang quan sát buồn giận ghét thương. Và trên cái luận lý mà nói thì thưa các vị, khi các vị nhìn thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, thì các vị không hề là buồn giận ghét thương, mà các vị là con người đang nhìn nó. Và cái năng lực nhìn này chính thực nó không dính chi với phiền não cả. Năng lực này nó là cái con người tự tại, nó là cái trạng thái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, yên bình và bất động. Và năng lực này nó luôn theo sát với từng cái buồn vui của các vị. Một là các vị lách qua giày thì các vị là buồn vui. Hai, các vị an trú ngay cái sự nhận biết thì buồn vui trở thành đối tượng bị thấy. Và nó gần nhau đến nỗi là người ta khó phân tích vô cùng. Nhưng mà nếu có một cái chút trải nghiệm về điều này thì người ta có niềm tin vững chắc, và từ cái chuyện trải nghiệm này nó tạo thành một cái công phu đi trực tiếp vào cái chiều sâu của sự thiền tập. Hay nói một cách khác, các vị không hề là buồn vui, các vị không hề là những suy nghĩ, các vị là cái trạng thái tâm yên lặng bất động đang nhận biết buồn vui đến đi. Mình nhớ rằng hôm Chủ nhật mình có thưa với các vị một cái ví dụ rằng là dù cho cái cơn trốt nó có cuồng nộ, nó có cuốn cả nhà, cả cửa, cả cây, cả cối đi, nhưng mà giữa cơn trốt, tức là ngay cái tâm bão, giữa trung tâm cơn trốt thì không hề có gió, nó yên bình, tĩnh lặng và bất động. Thế thì thưa các vị, thiên nhiên như vậy thì tâm thức các vị cũng như vậy, không khác được. Bao nhiêu buồn giận ghét thương nó có cuồn cuộn, nó xoay tròn, nhưng mà các vị luôn là cái con người bất động, tĩnh tại, an nhiên, đang nhìn được buồn vui nghe. Ta đích thực là trạng thái ấy, ta không hề là những cái buồn vui xoay vòng thế này. Ta đích thực là cái trạng thái tâm yên bình, tĩnh lặng, bất động đang sử dụng đây, các vị đang có đây. Thiên nhiên đất trời luôn trở lại cái trạng thái cân bằng. Dù bão tố có cuồng nộ, thế nhưng mà thưa các vị, bão tố không thể kéo dài, rồi nó cũng trả lại cái sự yên bình. Dù người ta cố tình làm ồn ào, nhưng mà không bao giờ cái sự ồn ào nó liên tục kéo dài. Trời luôn trong, đó là bản chất của trời. Dù người ta có hung khói, dù chiến tranh có gây lửa khói cả một vùng, nhưng mà thưa các vị, khi cuộc chiến tàn rồi thì sớm mới muộn chi bầu trời nơi đó cũng thanh bình lại. Cái con người đích thực của các vị là cái trạng thái tâm luôn nhận biết, chứ không phải là cái sự suy nghĩ ồn ào này. Cái sự suy nghĩ là cái giả vờ, ta vay mượn nó để làm thành cái bản ngã giả vờ của ta mà thôi. Còn bản chất đích thực của ta nó không hề là cái sự suy nghĩ cồn cào. Bản chất đích thực của các vị, cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị, nó đích thực là cái năng lực nhận biết những cái buồn vui đến đi. Và cái điều này khi có một cái chút trải nghiệm, thưa các vị, người ta tu rất là đơn giản. Khi có một chút trải nghiệm về điều này, thưa các vị, là người ta rất là nhẹ đối với mọi thứ vớ vẩn vô cuộc đời nghe. Những cái phiền, những cái giận, những cái hơn, những cái thua, những cái dục lạc phù du tự nhiên nó rớt. Và những cái ái nhiễm giữa cuộc đời này nó cũng tự rớt. Không có thứ gì dính được họ. Họ là cái trạng thái tâm luôn yên bình, luôn tĩnh lặng, luôn bất động, luôn có mặt ngay bây giờ và ngay nơi đây. Các vị thử nhìn đất trời coi, nó có sao động không? Ví dụ như trong thiền đường này mà tôi dừng nói, thì cái chuyện gì có mặt? Lắng nghe coi, không gian yên bình tĩnh lặng. Các vị lắng nghe lòng các vị coi, nó có một cái không gian rất là tĩnh lặng như vậy. Tất cả những cái suy nghĩ cồn cào nơi đây, tất cả buồn vui nơi đây, thưa các vị, nó có cồn cào mấy, nhưng mà cái vùng tâm thức nhận biết của các vị, nó luôn yên bình tĩnh lặng. Cái con người quan sát nó không có ồn ào nghe. Cái đối tượng bị quan sát đó là những dòng chảy ý thức thì nó luôn ồn ào, nó luôn chấp trước, nó luôn bản ngã, nó luôn thấy tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Nhưng mà cái năng lực quan sát những thứ đó thì nó vốn là tĩnh lặng, yên bình và bất động ạ. Nó đích thực là tự tánh Phật của chính các vị, năng lực niết bàn của các vị. Và mình ngộ ra được điều này, mở ra được con đường này một chút thôi, không cần nhiều. Thế thì cái bước hành trì tiệm tiến này, thưa các vị, nó trở thành niềm vui, thành sự hưng phấn. Và một ngày của đời sống, thưa các vị, nó trở thành là món quà tặng. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, lúc nào cũng an trú trong cái trạng thái tâm như thế này. Thậm chí tôi biết có những ông chồng á, ông gặp phải cái bà vợ rất là chanh chua nghe. Không biết là tiếng Mỹ nó có cái từ chanh chua hay không, mình không biết. Mình hình dung rằng là chỉ đi làm về cái chỉ chống nạnh thế này, chỉ xỉ xỏ vậy, chỉ chửi như là tạt nước vào mặt. Và thưa các vị, cái bản ngã của những người con trai gặp cái trường hợp đó thì nó nổi giận, nó sân si. Và chuyện đó mà xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba thì chỉ có nước ly dị mà thôi. Thế nhưng mà cái con người này kỳ lạ là hắn nhìn hắn cười rất là khoái chí. Ồ, hóa ra là lâu nay chỉ hiền, bữa nay chỉ giữ như cọp vậy ư. Và tại sao người ta làm được điều như vậy? Tại sao người ta không nổi giận? Tại sao người ta thấy không có xúc phạm được người ta? Vô cùng đơn giản, thưa các vị, tại vì lúc ấy anh đang an trú trong cái vùng trời tâm bất động đang có nơi đây. Anh luôn là người quan sát. Thế thì có những cái bực bội phiền muộn nó vừa xảy lên, anh trở thành người đang quan sát cái phiền muộn trong anh. Anh không đồng nhất anh vào những ý tưởng phê phán, phán xét, giận dữ. Anh cũng không đồng nhất vào những cái bực bội đang sinh khởi trong anh. Thế thì anh mỉm cười nhìn mọi việc nó như trò chơi, như trò chơi. Thế thì thưa các vị, thấu ngộ được một chút thôi nhé, đời sống người ta nó tràn đầy niềm vui. Không có một phút giây nào tâm thức người ta có sự cô đơn hết. Không hề. Không có một phút giây nào người ta có thể là làm cho anh giận dữ, bất an, phiền muộn, khổ đau được hết. Trần đời này, thưa các vị, ta là ai mà ta có quyền bắt người kia phải nghe lời mình? Ta là ai mà bắt người kia phải thương mình? Thương người là việc của ta, còn người ta không thương mình là chuyện của họ nghe. Ngoài bố mẹ của ta, thưa các vị, ta không có quyền bắt ai phải thương ta hết. Và nếu có người nào họ thương ta thì hãy coi chừng, có khi họ vì một cái mưu đồ nào đó, chứ chưa chắc gì họ thương thiệt. Và thưa các vị, cái việc nó đơn giản vô cùng là khi các vị nắm được đạo lý rồi thì mọi việc trên đời này nó trôi như dòng sông trôi vậy, vô cùng thanh thản. Không có làm cho các vị bị nhận chìm trong sầu khổ bất an. Cũng không có khởi một cái ý niệm phê phán, phải quấy thị phi gì với bất cứ ai hết. Ta tốt với người là chuyện ta phải làm. Tại vì khi anh xử sự tốt với thiên hạ, lòng anh nó đã tràn ngập niềm vui, đã là món quà tặng rồi. Còn người ta không tốt với anh thì cái chuyện của người ta, không cứ gì mà tôi tốt với anh phải tốt với tôi. Chuyện đó không cần thiết. Tôi thương anh bằng tất cả trái tim của tôi. Cái món quà đó là lòng tôi mở ra, lòng tôi mênh mông, lòng tôi tràn đầy phúc lạc. Còn có chuyện anh không thương tôi, anh cô phụ tôi là chuyện của anh. Tôi không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Tôi cũng không có quyền gì bắt anh phải thương tôi như tôi thương anh. Thưa các vị, khi người ta nếm được hương vị Phật Pháp, có một chút công phu thực tập thì người ta làm được điều này nhé. Còn nếu mình chưa thấu ngộ được điều này thì thưa các vị, cuộc đời này dường như là cái sự đổi chác thôi. Tôi thương anh ngần này, anh phải thương tôi lại ngần đó, hoặc nhiều hơn, phải có lời chứ. Tôi xử sự tốt với anh thì anh phải tốt với tôi gấp hai lần. Cuộc đời nó là một sự đổi chác. Tại vì sao? Thưa các vị, tại vì các vị còn đồng nhất mình vào hình hại và vui buồn, tức là các vị còn tràn đầy bản ngã. Và tràn đầy bản ngã thì tự chuốc phiền não và khổ đau. Và thưa các vị, cái bước thiền tập để các vị có thể trong một chốc tay làm sạch nhãn bản ngã. Có khi nó không cần phải đi ngang qua cái chiều dài miệt mài như thế này lâu đâu. Các vị chỉ cần làm một việc là các vị luôn là người quan sát. Năm uẩn này, thân này, vui buồn này, nghĩ suy này, lo âu phiền muộn này đều là cái đối tượng bị ta quan sát. Thế thì các vị an trú trong cái vùng trời bất động, đang ở giữa lòng cái cơn trốt xoáy. Bên ngoài nó có cuồn cuộn mấy, nhưng mà các vị luôn là an bình, luôn tĩnh lặng, luôn bất động. Đây là một pháp hành trì vừa đơn giản vừa hiệu quả, và có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta không làm thì thôi, chứ ta làm thì liền có. Cái năng lực nhận biết là cái năng lực mà các vị đang sở hữu. Các vị cứ chối từ, các vị cứ quay lưng, các vị cứ chối bỏ, các vị cứ đồng nhất vào những cái buồn vui, trong khi bản chất thực của các vị không hề là những cái buồn vui. Bản chất thực của các vị là con người đang thấy buồn, thấy vui, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Bản chất thực của các vị chính là năng lực tĩnh lặng, an bình đang có mặt ngay hiện tiền này. Xin cảm ơn đại chúng dừng ở đây.